Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235, Jenga 4 lần nguyên bách bảo dương. Bóng đêm dần dần dày, ấm áp trong phòng. Lục lão sư đang cùng Cynthia đánh bài. Tozerpi tò mò tại một bên vây xem. Jenga núp ở lục giã phía sau. Chỉ trỏ, miệng kiệt, ngoặc kép. Ra chương này, lục giã ánh mắt phức tạp, liếc mắt Cynthia thẻ tổ, đem bán còn chưa tới nửa tháng, đã tập hợp đủ toàn bộ UA, đây chính là kim tiền lực lượng sao, ta quay đầu cũng muốn đi ấn một bộ, người nghĩ kỹ ra tờ nào bài sao, bối rối đánh tới, lục giã đánh lấy John, ngáp, nói, để cho ta lại nghĩ một muốn, chấm ngoặc kép, Cynthia nhìn kỹ tay thẻ. Lòng bàn tay lấy cái cằm nói. Lục giã nhìn trời. Người đã suy nghĩ 10 phút đồng hồ. Chấm ngoặc kép. Lại tiếp tục như thế. Cảm giác ngươi lại muốn ngủ nơi này. Quyết định. Cynthia ánh mắt run lên. Rút ra thẻ bài. Phát động tay thẻ. Moonstone. Đem ta trên trận Nidorino tiến hóa thành Nidoking. Lục giã sửng sốt một chút. Nhưng ta trên trận Pixo là phi hành hệ. Không nhận mặt đất hệ chiêu thức ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép. Cynthia mỉm cười. Lung lay ngón tay nói. Mặc dù là mặt đất hệ. Nhưng đại địa chi lực hình thành ba động. Là có thể chế không? Cho nên Pixo HP về không? Chàng thắng lợi này là của ta. Nói. Cynthia từ lục giã tay cái khác ban thưởng thẻ bên trong rút đi một chương. Cái gì? Lục giã sợ run một lát. Nếm thử tính mà hỏi thăm. Kia, vậy ta Pixo bay cao hơn. Đem đại địa chi lực cho tránh đi đâu? Cynthia ngẫm nghĩ một lát. Lại đem ban thưởng thẻ trả lại. Cũng được, lục giã nhìn trời. Hợp lấy hiện tại cũng đã bắt đầu miệng hồ sao. Cynthia dù sao cũng là lựa chọn khó khăn chứng màn cuối. Một thanh bài đánh một giờ. Cuối cùng từ khẩu kỹ càng sâu một bậc lục lão sư. Đoạt được thắng lợi, vì cái gì thẻ của ngươi trong tổ, sẽ có Zoto tinh linh? Cynthia hỏi, bởi vì đây là còn không đem bán mở rộng bao. Lục giã nhếch miệng cười một tiếng, trước mắt còn tại khảo thí cường độ bên trong. Cái này đã phạm quy đi, kia Sino mở rộng bao. Cynthia ngón tay điểm nhẹ cái cằm, còn có ga chom, chấm ngoặc kép, yên tâm, sẽ có ngươi đặc cung phiên bản. Lục giã giơ ngón tay cái lên nói. Chỉ cần ngươi thay Pokemon thẻ bài làm tuyên truyền. Không coi là làm đặc quyền. Không có vấn đề. Cynthia cười yếu ớt nói. Mặc dù các nơi đều ở vào tương đối hòa bình trạng thái. Nhưng làm quán quân. Cũng không thể mỗi ngày mò cá. Làm cường độ thấp nghiện nét tóc vàng phú bà. Cynthia vẫn là phải so một vị nào đó tảng đá cuồng nhân tốt hơn không ít. Đương nhiên. Nói các quán quân mò cá, đều là thời đại hòa bình trò đùa lời nói. Một khi có bất kỳ nguy cơ, đuổi tại tất cả mọi người trước người. Không thể nghi ngờ là bọn này các quán quân, tỉ như thương chi thần trụ. Cynthia lấy phàm nhân thân thể nghênh chiến hai tòa thần minh. Hoặc là chim đi dãy núi, Stone bằng sức một mình, thúc đẩy tam thần trụ ngăn chặn Groudon. Nhìn qua trong màn đêm. Đáp lấy ga chom rời đi bóng hình xinh đẹp. Lục lão sư sờ lên cằm. Vẫn là phải tiếp tục phấn đấu a. Trước định vị nhỏ mục tiêu. Tỉ như nói trước nuôi nổi Sino quán quân. Tốt, trở về rest, đi ngủ. Ngày mai còn phải đi Tamamushi đại học đưa tin. Lục giã thu tầm mắt lại. Đi trở về trong phòng. Bỗng nhiên bị trên ghế salon giấy viết thư hấp dẫn chú ý. Giấy viết thư phía sau. Còn có cái tiểu xảo USB, là Cynthia lợi dụng thời gian rảnh viết, chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ. Thích hợp Sylveon chiêu thức máy móc Hyper Void, cao âm, lục giã, đêm hôm khuya khoắt cũng muốn chịu một đau. Thật phù hợp mà, quay đầu nhìn về phía nằm sấp ở trên ghế salon. Nháy chạm con mắt màu xanh lam Sylveon, còn có đã học hội sờ nào, lớn tiếng gào thét, ngoặc kép. Một mặt mờ mịt Growlithe, lục giã vịn cái chán, thở dài nói, luôn cảm thấy, về sau không còn có ăn giấc ngủ a. Ngoặc kép, ngày 11 tháng 11, chủ nhật, lưu manh tiết mua sắm tập tục, đồng dạng ảnh hưởng đến group chat bên trong. Cho nên ta nói, đây đều là thương gia bán hạ giá thủ đoạn. Gâu khó được nghiêm trang nói. Johto địa khu liền không có dạng này tập tục mà. Khó được nổi lên Jasmine. Phát tới một đầu thanh âm rất nhẹ giọng nói. Vậy cái gì? Hiện tại dùng Đông Hoàng mua qua Internet. Mua khoai tây chiên cũng là nửa giá. Chấm ngoặc kép, thừa dịp mua sắm tiết. Jasmine mua thật nhiều đồ ăn vặt gói quà lớn. Cái này nếu là chồng chất tại trong nhà. Đại khái có thể cùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân cao ở vào cùng một cấp độ. Nói đến có chút xấu hổ. Jasmine đến bây giờ, còn cất kỹ nhà trẻ đại vị vương giấy khen. Ngô, khoai tây chiên nửa giá. Gâu dao động, ta hiện tại hạ đơn. Đợi đến ngày lễ qua lại bán đi. Có phải hay không có thể kiếm một món tiền a? Blue hai mắt sáng lên nói. Green khóe miệng giật một cái. Người làm người khác đều là ngớ ngẩn sao? Chấm ngoặc kép, Silver, có thể bán cho ta. Gâu, giận xoa trên lầu đầu chó ngươi không thích hợp. Red, a còng gâu, hôm nay ta có rảnh. Có thể tới Silver núi luận bàn một trận. Không có vấn đề. Gâu hừ hừ nói. Đầu tiên nói trước, thua cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình a. Red cười nói. Đương nhiên, lục dã nao nao. Lưu manh tiết hai người đi Silver núi luận bàn. Đây không phải nam càng thêm nam. Nói trở lại, bầy bên trong phần lớn đều có CP. Vậy còn có người nào không thoát đơn? Lục dã sờ lên cằm. Bỗng nhiên phát giác, áo, nguyên lai là chính ta a. Lorelai đẩy khung kính. Loại này ngày lễ, không có gì qua tất yếu a. Gâu cẩn thận địa đặt câu hỏi nói. Bởi vì không ai truy ngài. Lorelai trong lòng cứng lên, trên mặt chậm rãi hiển hiện tiếu dung. Ngươi cho rằng dùng kính ngữ, ta liền không đến Johto tìm ngươi sâu lâu sao? Hatcher, ta nhớ kỹ, tại một trận tìm đường chết bầu không khí bên trong, Rika xem như là số không nhiều thanh lưu. A còng lục lão sư, tiểu nữ tử tại Celadon City trung tâm Pokemon, cách đường sắt cao tốc đứng không xa, ngài hẳn là có thể nhìn thấy. Lục lão sư, ta đến ngay. Lục lão sư thật muốn đi Tamamushi đại học nhậm chức. Tokiwa Group nói, thật là lợi hại. Gâu, a thông suốt, đây không phải là cùng đại mộc lão đầu bình khởi bình tọa. Giáo sư ốc, hiện tại chính đảm nhiệm Tamamushi dạy đại học, đồng thời cũng là danh dự hiệu trưởng. Gâu sờ lên cằm, chậm rãi gật đầu. Ân, có thể mời đến lục lão sư nhậm chức. Đại mộc lão đầu ánh mắt rất không tệ mà. Cái này bất kính ngữ khí. Để Green thở dài. A Congress nói. Buổi chiều thay ta thật tốt giáo huấn hắn. Không có vấn đề. Red cười nói. Lục dã ở trong lòng. Yên lặng thay Gâu dựng lên flag. Gâu. Nguy. Đóng lại nói chuyện phiếm giao diện. Lục dã hướng phía trung tâm Pokemon đi đến. Vừa đi. Lục dã một bên xoa mắt quầng thâm. Tối hôm qua tiểu gia hỏa, nhìn một đêm, Hyper Void, cao âm, chiêu thức video, dù cho trong giấc mộng, cũng có thể nghe được Sylveon, bố y, nhẹ nhàng growl. Tiếng kêu, mặc dù cực kỳ đáng yêu, nhưng cái này xuyên thấu hiệu quả cũng quá tốt. Nếu là lại tính đến growlize sờ nào, lớn tiếng gào thét, đoán chừng lục lão sư nhà, không còn có ngủ nướng có thể nói. Nhớ tới sáng nay, mộng thấy mình nằm tại một tổ EV bên trong. Bên tai tất cả đều là bố y, growl. Tiếng kêu, cảnh tượng, lục dã tâm tình vi diệu. Đánh yon, ngáp, nói, Jenga, đến cái đề thần tỉnh não. Miệng kiệt, Jenga nhe răng cười một tiếng. Lè lưỡi, một cái lích, lưỡi liếm, khét đi lên. Lục lão sư lâm vào tê liệt trạng thái. Dễ chịu. Nhai lấy cherry berry xem như bữa sáng. Lục dã nói. Còn có sao? Jenga đầu lưỡi liếm láp khóe miệng. Nắm tay cắm vào phần bụng bốn thứ nguyên không gian. Tìm tòi một hồi. Thương thương thương. Jenga lấy ra một bình đặc biệt nồng cà phê. A nha. Không hổ là ngươi a. Jenga. Chức năng này. đều có thể cùng cái nào đó làm mập mạp so sánh với đi. Trung tâm Pokemon trước, quần áo lục sắc chấn tay áo Rika. Đã đợi đã lâu. Ta đến chậm, tiểu nữ tử cũng là vừa tới. Rika cười yếu ớt nói. Như vậy, từ tiểu nữ tử dẫn đường đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.